Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Giết người, là phòng ngừa phiền phức, vẫn là tự tìm phiền phức. Có người tới, trung đội trưởng Ken nhìn xem trên tay tiểu xảo máy móc. Vì bắt được Kurotaku, hắn cố ý xin có thể phát giác được nhân loại đi qua xem nhẹ Pokemon cảm ứng trang bị. Hắn thấp giọng hô, cảnh giới, làm không tốt là tiểu tử kia. Đám Rocket đội viên gật gật đầu, bọn hắn phân phó độc của mình thuộc tính Pokemon, nước bùn công kích, chế tạo ra một cái độc đầm lầy đi ra. Hai cái mắt cùng một con Victor Bell hướng trên mặt đất phun ra tính ăn mòn cực mạnh màu đen nhánh. Nước bùn, độc đầm lầy chủ yếu là vì phòng phạm trainer, hạn chế đối phương hành động phạm vi, thậm chí còn có thể trở ngại đối phương tiến lên. Nếu như Kurotaku phải vào đến không người nhà máy điện bên trong, tất nhiên sẽ đi ngang qua nơi này. Mà khi hắn phát hiện con đường phía trước bị độc đầm lầy phong bế thời điểm, bọn hắn liền có thể nhảy ra, đem Kurotaku đường lui cũng cho phong rơi. Lixit, hạt giống ký sinh, cũng loại điểm xuống đi. Victor Bell chủ nhân thấp giọng phân phó nói, từng viên tiểu xảo đậu xanh bộ dáng hạt giống từ Victor Bell rác hút bên trong bay ra, thật sâu vùi vào lòng đất. Bọn hắn nghĩ đến là phi thường mỹ mãn, dùng nước bùn ngăn trở Kurotaku tiến thối, lại dùng Lixit, hạt giống ký sinh, khống chế Kurotaku hành động, cá trong chậu, có thể Kurotaku làm lão âm bê một cái, làm sao lại đi đường thường. Yên tĩnh không người chạm phát điện bên trong, đột nhiên vang lên sàn sạt đi đường âm thanh, một đám đội Rocket tâm can khẽ run. Yên lặng đọc dây, đợi đến số không liền lập tức lao ra đánh hắn trở tay không kịp. Là khác trainer cũng không quan trọng, quyền đương kiếm ngoại khoái, pin mí sai, phi đạn châm, xử lý trước con kia hypno. Một đạo quát chói tay âm thanh truyền đến, đám Rocket đội viên dọa đến một cái giật mình, cảm giác sâu sắc không hiểu hắn là từ đâu nhìn thấy có hypno. Rõ ràng bọn hắn lẫn mất rất bí mật, nhưng trung đội trưởng Ken không phải người ngu, bén nhạy phát giác được thanh âm đến từ sau lưng. Trung đội trưởng Ken xoay người, trong miệng la hét, meditate, yoga tư thế, đem chúng ta đưa đến bầu trời. Thật dày tàn phá bức tường phía trên, một người nghịch ánh nắng đứng tại chừng cao hơn 4 mét đầu tường. Bên người là vàng óng Bidro. Cùng với nó cái kia từng mai cánh tay kích thước màu xanh lá phi đạn. Muộn, phanh phanh phanh phanh, hết thảy 6 cái màu xanh lá phi đạn, toàn bộ rơi vào hypno trên thân, gấp 2 tổn thương đánh hypno vết thương chồng chất, đau kịch liệt cảm giác trực tiếp để nó trợn trắng mắt. Cái gì? Trung đội trưởng Ken kinh hãi, trở tay ném ra một viên Pokeball, lên. Dinh a, Pokeball chốt mở chưa bị đè xuống, trung đội trưởng Ken đã bị Kurotaku dùng làm chấn bổng đánh nát răng, té xỉu trên đất bên trên, còn lại đám Rocket đội viên lúc này mới kịp phản ứng, để cho mình Pokemon công kích qua. Drizzun, mũi khoan sông thẳng, phai phang, răng nanh lửa, Kurotaku linh xảo hướng về sau nhảy đi xuống. Tránh thoát hai cái mắc hướng hắn vung tới nước bùn. Victor Bell vung ra hai cây vai whip. Dây mây, đang muốn đập nện tại Bidro trên thân. Đã nhìn thấy Kurotaku bên người Bidro bỗng nhiên xoay tròn. Hóa thành một cây xoắn ốp mũi khoan. Đem vai whip, dây mây, bỗng nhiên hất ra. Lóe lên hào quang màu vàng đất. Hướng hai cái mắc bay vụt đi qua. Mà Victor Bell sau lưng. Không người nhà máy điện ngoài cửa, đột nhiên nhảy lên đi ra một con màu tím đại xà. Đưa nó cùng nó trên nơ chăm chú trói lại, một chương thiêu đốt lên ngọn lửa miệng rộng hung ác gặm tại Victor Bell trên thân. Cờ giúp tương đương phi thường thanh âm thanh thúy, Móa, còn lại hai cái Rocket đội viên nhìn thấy trung đội trưởng Ken Hypno vừa đối mặt liền ngã. Bên cạnh đồng bạn cũng bị không biết từ nơi nào nhảy lên đi ra A-Bok cho xử lý. Nội tâm vô cùng sợ hãi, một người trong đó điên cuồng lui lại muốn chạy trốn, thậm chí không để ý tới chính mình con kia tại màu vàng đất xoắn ốc dưới kêu rên mắc. Một người khác nhìn chung quanh, cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, móc ra cái thứ hai Pokebo chuẩn bị gây chuyện. Bành, một tiếng nổ vang, một con quả đấm to lớn trong nháy mắt oanh bạo mặt tường, đánh ra một cái không nhỏ lỗ thủng. Sau này buồn bực tại móc Pokebo Rocket đội viên bên cạnh ngực, trực tiếp đem hắn xương sườn đánh gãy ba căn, ngạnh sinh sinh nôn một ngụm máu đi ra, lại ngất đi một cái. Còn lại cái kia Rocket đội viên càng thêm sợ hãi, thoải mái liền muốn chạy đến bên ngoài đi. Có thể hắn chạy đi đâu qua được A-Bok, đem Victor Ibel tiêu diệt. Rocket đội viên siết choáng A-Bok đột nhiên nhảy lên ra, nặng nề thân thể nện ở trên thân thể người kia. A không muốn, cứu mạng A, A-Bok làm kẻ săn mồi, động vật máu lạnh, trời sinh đối với sinh mạng coi thường khiến cho nó đem người kia trói chặt. Chậm rãi thưởng thức hắn kêu rên cùng cầu xin tha thứ. Bên cạnh, Bidrio vừa vặn đem hai cái mắc giải quyết. Bọn chúng thân thể khổng lồ hiện tại chỉ còn lại cực nhỏ bộ phận, nhìn vô cùng đáng thương. Kurotaku từ bên ngoài đi tới, chậm rãi vỗ trên người voi. Lưu một người sống, phi, lưu cái không choáng. Mặt nạ dưới Kurotaku thanh âm nghe có chút ngột ngạt, nghe không ra nguyên âm. Cái kia cơ hồ muốn hít thở không thông Rocket đội viên nghe vậy, trắng bệch khắp khuôn mặt là nồng đậm cầu sinh dục. A-Bok nhìn Kurotaku một chút, gặp hắn nói thật, hậm hực buông lỏng ra một mặt tử khí Rocket đội viên. Ti tương đương, mất hứng. Kurotaku không có phản ứng nó, thuần thục dỡ xuống bọn hắn Pokebo, trang bị, đem ngất đi các Pokemon cất giữ trong cùng một chỗ. Ngất đi đám gia hỏa vận khí cũng còn không sai. Không chết, làm xong đây hết thảy về sau, Kurotaku đi đến cái kia duy nhất còn có ý thức bên người thân, thấp giọng nói, tiếp xuống ta sẽ hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ phụ trách trả lời. Vô luận nói thật nói dối, ngươi đều phải nói cho ta, nhưng sớm nói một câu, nếu như nói chính là lời nói dối, sẽ đánh đổi một số thứ. Chính ngươi châm trước. Rocket đội viên nhìn xem trước mặt cái này mang theo đen nhánh mặt nạ ra hỏa, hai mắt bên trong hiện lên thần sắc sợ hãi. Cho tới nay đều là bọn hắn đội Rocket muốn làm gì thì làm. Ức hiếp người khác, bị người khác bắt lại đánh vẫn là lần đầu. Cho nên tâm hắn thái sập. Kurotaku không cần hắn khẳng định trả lời, phi thường dứt khoát nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Chúng ta, Rocket đội viên cái trán toát ra đổ mồ hôi, nửa ngày không có thể mở miệng, bởi vì hắn không biết mình có nên hay không nói thật. Kurotaku nhìn ở trong mắt, nhíu mày, đã hắn không nguyện ý làm lựa chọn, cái kia Kurotaku đến giúp hắn làm, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Kurotaku tiếp lấy dùng đầu gối ngăn chặn Rocket đội viên thân thể. Một chân dẫm lên tay của hắn. A-Bok, acid, dịch hòa tan, màu tím đại xà đi vào Rocket đội viên bên người. Mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng. Tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, bài tiết ra một điểm chất lỏng nhỏ xuống trên ngón tay của hắn. A, kinh thiên động địa rú thảm. Rocket đội viên điên cuồng giãy giụa thân thể, mưu toan tranh đoạt Kurotaku trói buộc. Có thể hắn chỗ nào hơn được Kurotaku khí lực, 60 kg thân thể không thể động đậy. Ta nói, buông tha ta nói, hắn kêu khóc, nơi nào còn dám do dự. Tay đứt ruột xót thống khổ để hắn đem tự mình biết tất cả có quan hệ đội Rocket tình báo lộ ra. Không còn một mảnh, sau 10 phút, Kurotaku thỏa mãn gật gật đầu, một cước đá vào Rocket đội viên Chaos, đem hắn đạp ngất đi. Trong đầu xem trước đó Rocket đội viên nói cho hắn biết tình báo. Trung đội trưởng Ken cùng ba cái đội viên là vì trả thù hắn. Chủ động lưu lại, LT, sớt cho hắn thời gian một ngày. Một ngày đợi không được Kurotaku, nhất định phải về đơn vị. Cái này kỳ thật không phải rất trọng yếu. Kurotaku cũng sẽ không ở chỗ này ngưng lại. Hắn chỉ là tương đối chăm chỉ, thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng mà thôi. Cái khác một chút, tỉ như Saffron City hiện tại đã bắt đầu phong tỏa. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Sabrina chạy đi bắt cóc tiến sĩ ốp, tiện thể nghĩ bắt cóc Palit thao những người khác. Tin tưởng không lâu sau đó Red liền sẽ phát hiện, sau đó cùng Blue tập hợp bắt đầu xung kích Saffron City. Mai giáo thụ đúng là có người này, cái kia ép buộc tiến hóa thuốc trích chính là nàng làm. Nhưng nàng người không tại Silver công ty, mà là tại Saffron trò chơi thành trong căn cứ. Biết rõ muốn biết đồ vật sau, Kurotaku nhìn xem trên mặt đất nằm thi bốn cái Rocket đội viên. Suy nghĩ nên xử lý như thế nào những người này. Theo lý thuyết, những thứ này không có hảo ý ra hỏa. Kurotaku giết bọn hắn không có chút nào quá đáng. Thậm chí là chuyện đương nhiên. Người muốn giết ta, ta liền giết ngươi nha. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Nhưng giết về sau đây. Phủi mông một cái rời đi. Giết người mục đích là vì cái gì, giải quyết phiền phức. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã loại kia, nhưng có thời điểm giết người cũng không thể giải quyết phiền phức cùng vấn đề. Tương phản nó sẽ gia tăng vấn đề. Giết bốn người này, có thể mang cho Kurotaku cái gì? Hả giận? Không, Kurotaku tuyệt không cảm thấy giết bọn hắn hả giận, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền xem thường bốn người này. Giết cũng là tay bẩn. Huống hồ đừng nhìn bọn gia hỏa này như thế không nên thân. Nhưng bọn hắn ở trong xác thực có một cái trung đội trưởng. Khả năng người khác không hiểu rõ trung đội trưởng đối đội Rocket ý vị như thế nào. Nhưng Kurotaku rất rõ ràng. Tất cả đội Rocket trung đội trưởng đều là dự bị cán bộ. The Three Beasts, tam tướng quân đều là từ trung đội trưởng thăng lên tới. Mặc dù đằng sau lại là không có Ken, An, Harry ba cái trung đội trưởng chuyện gì, kịch bản bên trên cũng là có thể không cái chủng loại kia. Nhưng từ bọn hắn xuất hiện mỗi một lời nói, Kurotaku đều có thể khẳng định bọn hắn là bị Giovanni nhìn trúng người. Nếu không cũng không có khả năng một lần lại một lần làm hư nhiệm vụ về sau có thể được. Giovanni cùng các cán bộ tín nhiệm, Giovanni nhìn trúng, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Kurotaku một khi giết, Giovanni liền vô cùng có khả năng dốc hết sức lực truy tra xuống dưới. Dùng hết các loại biện pháp tìm tới giết trung đội trưởng Ken người. Từ làm đại sự thời điểm còn muốn giết 10 tuổi tiểu hài liền có thể thấy rõ ràng Giovanni là chút. Tâm tính, bao che khuyết điểm, hẹp hòi, giết người không chớp mắt. Bị Giovanni truy sát là mục đích của hắn muốn sao? Bị một cái từ khúc dạo đầu một mực ung dung ngoài vòng pháp luật đến chương mới nhất Kim Tự Tháp. Đỉnh nhân vật điên cuồng đuổi giết. Hắn đến cùng là giải quyết phiền phức vẫn là cho mình thêm phiền phức. Có lẽ, Kurotaku mang theo mặt nạ có thể phòng ngừa Giovanni tìm tới hắn. Có thể ngươi muốn biết, thế giới này có cái siêu năng lực giả gọi Sabrina. Sabrina có cái chiêu thức gọi là gấp chỗ ngoặt cái thìa. Gấp chỗ ngoặt cái thìa thói xấu tới trình độ nào? Chỉ đường phân đội tìm người không gì làm không được. Lúc trước nếu không phải Sabrina DMT, Silver, LT, Search căn bản không cần tìm Morty tìm kiếm tung tích không rõ gâu cùng Silver. Muốn căn cái thìa liền xong việc. Loại này duy tâm đồ vật ngươi để Kurotaku như thế nào đề phòng? Từ trên tổng hợp lại, ấn chứng Kurotaku không thể giết ý nghĩ, mà không giết, sẽ cho Kurotaku mang đến cái gì? Thứ nhất, hiện tại là đội Rocket thời khắc mấu chốt. Sabrina khẳng định không có khả năng bởi vì trung đội trưởng Ken thua lỗ mấy chục vạn liền hao tốn sức lực tìm Kurotaku. Giovanni tại Sabrina trong lòng phân lượng khẳng định không phải trung đội trưởng Ken có thể so sánh. Lấy Kurotaku dự đoán, Sabrina cái kia cơ bản chỉ ở Green trước mặt từng có trên phạm vi lớn tâm lý gợn sóng nữ nhân căn. Bản xem thường ngoại trừ Giovanni bên ngoài đội Rocket, mà Saffron City sự kiện kết thúc, Sabrina trực tiếp cùng đội Rocket tách ra. Rốt cuộc không có làm qua đội Rocket, ngoài miệng nói muốn tìm về Giovanni lão nhân, gây dựng lại đội Rocket, kết quả đi làm sao rồi? Chạy đến Anova làm nữ diễn viên đi. Thứ hai, vẫn là câu nói kia. Bất quá mấy chục vạn đồng tiền, lấy trung đội trưởng tổ ba người đối đội Rocket trung thành. Về sau một lòng nghĩ khôi phục đội Rocket bọn hắn loay hoay chân không chạm đất. Trong tay Pokemon cũng không biết đổi mấy đợt. Đoán chừng theo thời gian chuyển rời hắn liền không muốn làm loại phiền toái này sự tình. Cho nên Kurotaku hiện tại làm hết thảy, hoàn toàn không cần phụ trách nhiệm. Làm xong hướng Johto vừa chạy, không ai sẽ đến truy cứu, cũng không có thời gian truy cứu. Hiện tại lưu tại nơi này chắn Kurotaku chỉ là bởi vì bọn hắn không biết đội Rocket sẽ bị phá hủy. Cảm thấy đại sự đã thành, lãng phí thời gian cũng là có thể. Từ trên tổng hợp lại, cái này bốn cái Rocket đội viên xem như lưu lại một cái mạng. Đương nhiên tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Kurotaku đem bọn hắn quần áo lột sạch, quần lót cũng không ngoại lệ, cùng thông tin trang bị cùng một chỗ ném vào sơn đen mà đen trong nước. Nghĩ về Saffron City, xuyên váy rơm trở về đi. Nếu như không biết biên váy rơm vậy liền để trần chứ sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN